Tinh Phong Truyền Thuyết, chương 174, Đệ Ngũ Khu Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Kỳ trong lòng vui mừng. Pháp quyết luyện chế tiên khí hắn sớm đã biết phụ thân mình có mật pháp luyện chế tiên khí, luôn luôn mong muốn có được, nhưng Trương Tinh Phong thì lại nhất quyết không chịu truyền thụ. Trương Tinh Phong trên thực tế là vì muốn cho Lăng Kỳ có thể chuyên tâm vào tu luyện, phòng ngừa tình trạng cơ sở không vững chắc. Hiện tại công lực của Lăng Kỳ đã rất cao, luyện chế tiên khí không những nhanh mà đối với tu chân còn có lợi chứ không hề hại, cho nên Trương Tinh Phong đến lúc này mới truyền thụ cho hài tử của mình. Được rồi, trong ngọc giản này có pháp quyết của chú tiên quyết. Pháp quyết này tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Cho dù là tại tiên giới, người có thể luyện chế tiên khí cũng không nhiều. Nếu như con có thể tu luyện đến cực chí thì sẽ có thể tu luyện chú thần chân giải. Ta đã đem chú thần chân giải để ở gian cuối cùng trong 49 gian mật thất, đợi đến khi con có đủ tu vi thì có thể đến đó xem. Được rồi, ta có chút việc cần nói với đại bá, con ra ngoài trước đi. Vâng, Lăng Kỳ cung kính đáp, tâm lý có chút chán nản. Chà gian mật thất thứ 49 đến khi nào con mới có thể mở được đây? Từ mật thất thứ 40 đến 49 muốn mở ra thì phải được tông chủ hoặc trưởng lão hội đồng ý, hơn nữa công lực còn có hạn chế. Thứ nhất là cần phải tu luyện thành chân nguyên lực từ pháp quyết tu luyện của Thiên Tâm Tông, thứ hai là gian thứ 47 cần phải có tu vi hợp thể kỳ, thứ ba là gian thứ 48 cần phải có tu vi độ kiếp kỳ, thứ tư là gian thứ 49 cần phải có tu vi đại thành kỳ. Lăng Kỳ có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng biết Trương Tinh Phong là vì sợ hắn quá tham lam cho nên mới an bài như vậy. Trương Tinh Phong sở dĩ tạo ra ba gian mật thất này, chủ yếu là vì lo lắng Thiên Tâm Tông xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, làm cho pháp quyết bị thất truyền. Phải biết rằng, không có môn phái nào có thể vĩnh viễn không suy tàn. Đồng thời Trương Tinh Phong cũng lo lắng mình ở tiên ma hai giới gặp bất chắc, lục truyền huyền thân quyết và chú thần chân giải sẽ bị thất truyền. Những công pháp tu luyện quan trọng, bao gồm cả những mật pháp Trương Tinh Phong vừa thu được từ chỗ mấy đại ma đế, tất cả đều được cất trong ba gian mật thất ấy. Có thể nói, mật pháp trong ba gian mật thất của Thiên Tâm Tông có thể khiến cho tiên ma hai giới cũng phải thèm muốn. Lúc này, bên trong chính điện chỉ còn Trương Tinh Phong và Lang Phong. Nhị đệ, Lang Phong lúc này vẫn đang thắc mắc tại sao hắn lại không phải theo quy củ. Chỉ sau khi độ kiếp ở phàm nhân giới mới được đi đến tu chân giới. Trương Tinh Phong đứng dậy, mỉm cười nhìn Lang Phong, có một chủ khổ tâm. Hắn quay lưng về phía Lang Phong, nhẹ giọng nói, đại ca, huynh nên biết nhân khí song tu rốt cuộc nguy hiểm đến như thế nào. Thanh bích huyết này của huynh phẩm chất quá kém, luyện chế còn không thể để cho nó bị tổn thương. Để chỉ có thể đem nhiều vật liệu chân quý dung hợp vào trong, đem một ít tạp chất trong bích huyết bức ra ngoài, hơn nữa còn phải cẩn thận không để cho nó bị hư hỏng một chút nào. Để hao phí vô số tâm lực bằng vào thực lực của đệ bây giờ, đã có thể khiến cho nó được gọi là một kiện hạ cấp tiên khí. Nhưng mà, Trương Tinh Phong đột nhiên xoay người lại, ánh mắt sắc bén, phảng phất như muốn xuyên kim phá thạch nhìn chằm chằm vào Lang Phong. Đại ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh phải biết, ở tiên ma hai giới, hạ phẩm tiên khí là tiên khí kém cỏi nhất, huynh như vậy làm sao có thể sống được? Huynh cam tâm cả đời sống dưới sự bảo hộ của đệ sao? Càng huống chi thực lực của đệ tại tiên ma hai giới căn bản chẳng là gì cả, tự bảo vệ cũng đã là cả một vấn đề rồi. Trương Tinh Phong phảng phất như đang bắn tên, đem từng câu chữ bắn về hướng Lang Phong. Cả không gian phảng phất đều chấn động vì khí thế của hắn, trên mặt đất bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ. Lang Phong cúi đầu, hắn cũng biết, hắn tu luyện như vậy là phi thường nguy hiểm. Tu luyện của hắn càng cao thì lý giải đối với tu chân giới cũng càng ngày càng sâu sắc. Hắn biết nếu như hắn cứ tiếp tục như vậy, tại tiên giới rất có khả năng bị cao thủ nào đó nhìn không vừa mắt giết đi. Hắn có thể chết sao? Nhạc Nguyệt, Lang Phong trong đầu chợt xuất hiện dung mạo xinh đẹp của Nhạc Nguyệt. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Trương Tinh Phong, lạnh giọng nói. Nhị đệ, đệ nói xem, có biện pháp gì để cho ta không bị bích huyết kiềm chế? Chỉ cần có, cho dù cực khổ như thế nào ta cũng chấp nhận. Trương Tinh Phong đột nhiên cười lớn. Ha ha, tốt, Trương Tinh Phong nhìn thẳng Lang Phong, khóe miệng nở nụ cười. Đại ca, tiên giới có một bộ phận tiên nhân đặc biệt, lực công kích của bọn họ đặc biệt cường hãn, tên gọi là kiếm tiên. Kiếm tiên, Lang Phong lẩm bẩm, đúng vậy, kiếm tiên. Trương Tinh Phong ánh mắt sáng rực lên, nói. Phương pháp tu luyện của kiếm tiên là dùng một thanh tiên kiếm dung hợp với nguyên anh của mình. Đệ nghĩ, đao và kiếm chỉ có ngoại hình khác nhau, có lẽ dùng đao dung hợp với nguyên anh cũng không có vấn đề gì. Nên biết rằng tiên kiếm có rất nhiều hình dạng, có loại trọng kiếm không khác đao là mấy. Đệ tin tưởng chỉ cần huynh đem bích huyết dung hợp cùng bản thân thì sẽ giải quyết được vấn đề, hơn nữa còn trở thành kiếm tiên có lực công kích đặc biệt cường hãn. Kiếm tiên, Lang Phong trong đầu hiện lên hình ảnh hắn cùng Nhạc Nguyệt từng đêm mỹ lệ, từng giây phút hạnh phúc, đột nhiên ánh mắt trở nên kiên định. Được nhị đệ, đại ca ta sẽ trở thành kiếm tiên. Ha ha ha, danh hiệu này nghe rất hay. Ha ha ha, Lang Phong cười rất sảng khoái, rất giải thoát, rất ung dung. Nhiều năm qua bích huyết đã trở thành nút thắt vĩnh viễn trong lòng hắn, hắn lo lắng sau này vì nhân khí song tu mà bị bích huyết kiềm chế, hơn nữa bị người khác giết chết. Hắn chết cũng không sao, nhưng hắn lại không thể chịu được phải rời xa Nhạc Nguyệt. Trương Tình Phong cũng cười, vì đại ca của mình mà cao hứng, nhưng trong lòng vẫn còn chút lo lắng. Kiếm tiên, đã xưng là kiếm tiên, lực công kích thấp nhất cũng ngang với đại la kim tiên. Kiếm tiên là những người có lực công kích đặc biệt cường hãn, nhân số rất ít, nguyên nhân chủ yếu nhất là vì pháp quyết tu luyện thành kiếm tiên thật sự rất ít, ít đến kinh người. Ta có thể lấy được pháp quyết tu luyện của kiếm tiên hay không? Trương Tinh Phong trong lòng cũng không nắm chắc, đột nhiên, ánh mắt của hắn chợt lóe sáng. Trương Tinh Phong ta xin thề, cho dù phải lấy thần khí trao đổi cũng phải lấy được pháp quyết tu luyện. Ta không tin, thần khí cũng không đổi được pháp quyết tu luyện thành kiếm tiên. Trương Tinh Phong trong lòng quyết tâm. Lúc này trong người hắn đã có không ít vật phẩm chân quý. Chẳng hạn 4 cái tinh diệu, 1 của bàn cổ, 2 của trọng huyền ma đế, còn có 1 của huyết sát ma đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên biết rằng sự chân quý của tinh diệu cũng ngang với thần khí. Đại ca không cần lo lắng, việc tìm kiếm pháp quyết tu luyện kiếm tiên cứ giao cho đệ. Đối với đệ mà nói chuyện này rất là đơn giản. Trương Tình Phong nói rất ung dung, hắn không muốn Lang Phong lo lắng. Lang Phong cũng cười, đột nhiên hắn thu lại nụ cười, nhìn thẳng Trương Tinh Phong nói. Nhị đệ, đại ca làm liên lụy đến đệ rồi. Trương Tinh Phong trong lòng chợt cảm động, hắn cố kìm nén tâm tình, nhìn Lang Phong cười nói. Cả đời chỉ có hai huynh đệ, còn nói cái gì, ha ha. Đi, nhị đệ ta có bách hoa lộ mà Nhạc Nguyệt vừa luyện chế tuyệt đối mạnh hơn tinh oánh vũ lộ của đệ muội, ta đã thử dùng qua. Lang Phong tươi cười nói. Trương Tinh Phong nghe được ánh mắt chợt sáng lên. So với tinh oánh vũ lộ của Ngự Yên còn tốt hơn. Trương Tình Phong cũng biết Lang Phong từ trước đến giờ chưa từng gạt hắn, càng huống chi Lang Phong cũng đã thử qua tinh oánh vũ lộ mà Ngự Yên luyện chế. Đi, đi mau, Trương Tình Phong kéo vai Lang Phong, cả hai cùng biến mất khỏi chính điện của Thiên Tâm Tông. Không ai phát hiện ra một đạo hắc mang lóe lên bên trong chính điện xuyên vào khoảng không, biến mất không còn nhìn thấy nữa. 10 năm sau, cuối cùng Trương Tình Phong đã đột phá đại thành hậu kỳ, đạt đến cảnh giới thiên tiên. Hỗn độn lực đã hoàn toàn tiến hóa trở thành vô cực lực. Bởi vì vô cực lực đẳng cấp cao hơn tiên nguyên lực một chút cho nên thực lực chân chính của Trương Tinh Phong đã ngang với Đại La Kim Tiên. Nhưng nhờ vào thần khí nên tổng hợp thực lực của hắn đã vượt qua Đại La Kim Tiên bình thường. Dù sao thì hiệu quả cường đại của thần khí tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Trương Tinh Phong đã cảm nhận được sự triệu hoán của thượng giới đối với hắn. Hắn biết rằng nếu như không đi qua thông đạo thì sẽ trực tiếp phi thăng, như vậy sẽ không có cách nào đem mấy người Ngự Yên đi cùng với mình. Vì thế Trương Tinh Phong quyết định bắt đầu xuất phát. Ngày ra đi Tinh Phong thế gia xuất hiện vô số thế lực chân chính và lâu đời tại Thanh Long Đại Lục. Trương Tinh Phong đem sự tồn tại của tu chân giới nói rõ ràng cho bọn họ biết, có lẽ là vì Trương Tinh Phong cũng không muốn những cao thủ của Ma Điện sẽ tiếp tục như vậy. Sự tồn tại của tu chân giới đối với những thế lực này có ảnh hưởng lớn như thế nào? Trương Tình Phong cũng không để tâm, hắn chỉ biết cần phải chuẩn bị tất cả. Đối với Thiên Tâm Tông ở tu chân giới, Trương Tình Phong đương nhiên chuẩn bị rất nhiều, chẳng hạn như yêu thú nội đan. Tại phàm nhân giới vì có sự tồn tại của Hồng Hoang nên những nội đan này nhiều vô số, nhưng ở tu chân giới thì những nội đan này lại cực kỳ chân quý. Ngoài ra Trương Tình Phong còn chuẩn bị hơn vạn kiện hạ phẩm tiên khí, gần ngàn kiện trung cấp tiên khí, đỉnh cấp tiên khí cũng có đến mấy trăm kiện. Lúc này dựa vào trình độ luyện chế tiên khí của hắn cho dù tùy ý luyện chế cũng có thể luyện ra được tiên khí, dù sao hắn cũng có Tử Sắc Thiên Hỏa. Sa mạc rộng lớn, vô số cuồng phong thổi khắp bốn phía, cuồng sa tràn đầy kình khí thổi qua không gian vang lên những tiếng. Hiu hiu, ở phía trên sa mạc rộng lớn này, đang có vài đám mây màu vàng bay nhanh phi thường, từ phía dưới không thể phát hiện được trên những đám mây này còn có lầu các. Trương Tinh Phong, Phong Ngự Yên hai người cùng ở trong một tòa phù vân tiên phủ. Trương Vũ, Lý Đại, Lý Nhị, Trương Đại Thúc cùng ở trong một tòa khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang Phong, Nhạc Nguyệt hai người ở trong một tòa. Si Vưu ba huynh đệ cùng ở trên một tòa. Vương Ca, Vũ Thị ở trên một tòa. Tiêu Lâm, Hồng Tiêu ở trên một tòa. Tại tòa Phù Vân Tiên Phủ cuối cùng có Trương Lăng Lân và Trương Lăng Linh. Bay qua sa mạc đến Hồng Hoang, đoàn người Trương Tinh Phong tiếp tục tiến về phía trước. Cuối cùng khi đến được ranh giới đầu tiên của Hồng Hoang, mọi người đều dừng lại. Không phải tiễn nữa, mọi người về đi, Trương Tinh Phong cười nói. Cha, Trương Lăng Linh vừa khóc vừa nói. Một đại cô nương tinh nghịch chưa từng coi trọng người nào, luôn sống độc thân, nàng ỷ lại rất nhiều vào Trương Tinh Phong và Phong Ngự Yên. Lúc đầu Trương Tinh Phong cũng muốn đem Trương Lăng Linh đi cùng, nhưng sau này nghĩ lại, nếu như cứ tiếp tục che chở cho Trương Lăng Linh dưới đôi cánh của mình, thì đến bao giờ đại cô nương này mới có thể chín chắn được. Cho nên, hắn quyết tâm để Trương Lăng Linh ở lại đây từ từ tu luyện. Nhìn thấy bộ dạng của Trương Lăng Linh như vậy, Phong Ngự Yên và Trương Tinh Phong trong lòng đều có chút bất nhẫn, dù gì thì cũng là nữ nhi mà mình yêu quý nhất. Trương Tinh Phong đột nhiên lên tiếng. Lăng Linh, đợi đến khi Trương Đại Thúc khai mở thông đạo, con hãy cùng đi với Trương Đại Thúc. Trương Tinh Phong cũng biết, đợi đến khi Trương Đại Thúc đạt đến cảnh giới thiên tiên, Lăng Linh cao lắm cũng chỉ là phân thân hậu kỳ, nhưng mà Trương Tinh Phong lại không nhịn được suy nghĩ. Quản làm gì, đằng nào cũng là nữ nhi của mình, chỉ cần ma luyện một chút là được tuyệt tình như thế làm gì. Ta không tin rằng Trương Tinh Phong ta không bảo hộ nổi nữ nhi của mình. Trương Lăng Linh nghe được trong lòng vui mừng, nhưng trong nháy mắt lại bị đau thương ly biệt làm tan biến. Sư phụ chúng con nhất định sẽ cố gắng tu luyện nhanh hơn. Trương Vũ, Si Vưu mấy đồ đệ bọn họ nhìn Trương Tinh Phong ánh mắt có vẻ không muốn chia tay. Con đường tu chân là do Trương Tinh Phong dẫn bọn họ vào, đối với Trương Tinh Phong, bọn họ trong lòng ngoại trừ cảm kích còn có sùng bái. Vương Ca và Trương Đại Thúc mấy người nhìn Trương Tinh Phong. Thế gia tam công tử trước kia nay đã có thành tựu vĩ đại như thế này, bọn họ cũng cảm thấy tự hào. Không cần lo lắng, hiền chất có ta ở đây nhất định sẽ không có vấn đề gì. Trương Cuồng nói rất tự tin, hắn cũng là người có thực lực nhìn khắp thiên hạ, ngoại trừ Trương Tinh Phong ra thì công lực của hắn là cao nhất. Trương Tinh Phong gật gật đầu, nhìn lại các thân nhân huynh đệ cười lớn nói. Mọi người Tinh Phong đi đây, ha ha ha. Trương Tinh Phong mỉm cười nhìn tất cả mọi người, đột nhiên điều khiển Phù Vân Tiên Phủ trực tiếp xuyên qua ranh giới. Đại ca chúng ta đi, sư huynh, sư đệ cũng muốn tiễn huynh một đoạn. Tiêu Lâm cười lớn, lúc này hắn đã đạt đến hợp thể kỳ, bởi vì có hỗn độn lực cho nên thực lực chân chính đã đạt đến đại thành kỳ, đối với ranh giới của Hồng Hoang rất tự tin. Còn những người khác thực lực không đủ thì chỉ có thể nhìn Trương Tinh Phong rời đi. Tốt, sư đệ, đại ca chúng ta đi, tiếng cười sang sảng của Trương Tinh Phong từ xa truyền lại. Lang Phong cũng điều khiển Phù Vân Tiên Phủ cùng đám người Trương Tinh Phong đồng thời đi vào bên trong Hồng Hoang. Hai đám mây kim sắc bay về hướng Tây, chỉ lưu lại hai đạo kim quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tinh Phong ngự trên hai kiện Phù Vân Tiên Phủ, dùng vô cực lực cường đại của hắn trợ giúp Lang Phong trực tiếp xuyên qua ranh giới, cũng là ranh giới thứ 5, chỉ có thực lực đại thành kỳ mới có thể đột phá. Trương Tinh Phong dựa vào thực lực đã đạt đến Đại La Kim Tiên, đem hai Phù Vân Tiên Phủ bay lên phía trước. Tiêu Lâm trực tiếp dùng thực lực của bản thân đem một tòa Phù Vân Tiên Phủ bay qua. Trương Tinh Phong chợt cảm thấy một sự sợ hãi từ trong tâm linh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa, đại địa rộng lớn mênh mang, tại cách đó rất xa. Thanh quang, hắc mang, thanh quang chiếu lên tận trời, hắc mang rọi đến cửu thiên. Phảng phất như hai cái trụ lớn chống trời. Một đạo thanh quang, một đạo hắc mang. Trương Tinh Phong đã cảm nhận được lực lượng cường đại, hắn biết đây chính là thông đạo truyền tống thông đạo. Không hổ là truyền tống thông đạo giữa không gian, năng lượng thật sự quá mạnh, từ xa như thế này cũng có thể cảm nhận được. Trương Tinh Phong cảm thán, Phong Ngự Yên, Lang Phong, Tiêu Lâm mấy người đứng bên cạnh cũng kinh ngạc nhìn nhân gian kỳ cảnh này. Đi, Trương Tinh Phong đột nhiên lên tiếng, ba đám mây kim sắc bay về hướng thanh quang và hắc mang. Cách Trương,